kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương các ngươi. Có dám hay không? Khởi Nguyên Miếu đang ở trước mắt, cái kia từng cổ một vặn vẹo, quấn quanh ở chung với nhau bạch cốt, tiếc tâm hồn người. Bạch cốt ở giữa nhất có một đôi cửa sổ, một cánh cửa, còn chưa đi vào, thì có chủng da đầu tê dại cảm giác sợ hãi cùng cảm giác đè nén đập vào mặt. Vậy giống như là một đôi vô số bạch cốt vặn vẹo đầu khô lâu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ. Từ Bỉ Ngạn dưới cầu tới kẻ chết thay lúc này cũng rất hoảng sợ. Có chút kẻ chết thay nỗ lực đi kiếm trong huyết hà thuộc về mình chân chính thân thể, lại bị huyết xà kéo xuống, bọt nước văng khắp nơi. Nó điên cuồng giãy giụa cầu cứu, nhưng là dù cho Tô Đại Nhiên đều chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị từng điểm tằm ăn lên, hóa thành một cổ xương trắng rơi vào huyết hà ở chỗ sâu trong. Cũng không muốn đụng huyết hà, các ngươi mới bắt đầu thân thể dựng dụng ra huyết hà. Huyết hà là do nồng nặc không cam lòng cùng oán hận dựng dụng ra tới. Nó biết công kích bất luận cái gì tiếp cận sự tồn tại của bọn họ. Tô Đại Nhiên vội vàng hướng về phía kẻ chết thay nhóm hô. Các ngươi cũng nhìn thấy. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Coi như các ngươi ly khai Bỉ Ngạn cầu, đều không thể ly khai Thâm Lam thế giới. Sở dĩ, các ngươi sinh cơ duy nhất, chính là đi với ta Khởi Nguyên Miếu. Chỉ có ở cửu tử nhất sinh chung, mới có thể liều chết một con đường sống. Tô Đại Nhiên lớn tiếng hô. Kẻ chết thay nhóm cũng tỉnh táo rất nhiều. Trên người bọn họ có hoảng sợ, có oán hận, có phẫn nộ, không hề cam. Làm những khí tức này hòa làm một thể phía sau, nó 19 nhóm cũng nổi lên ngoại trừ đáng sợ tử khí. Sống đi ra ngoài, không lại làm mê mang quỷ, thà rằng chết ở tìm kiếm lối ra giữa đường, cũng không muốn ở lại tử vong lao lung. Nơi đây khốn rồi bọn họ 137 năm. Hành hạ bọn họ 137 năm. Ở nơi này 137 năm đau khổ chờ đợi. Bọn họ gặp Tô Đại Nhiên, đó là bọn họ duy nhất cơ hội. Đi, chúng ta đi vào. Tô Đại Nhiên đeo đuổi đại tai biến trước chân tướng, Bogus truy cầu cùng với chính mình thế giới chân tướng. Kẻ chết thay nhóm đeo đuổi chạy khỏi nơi này cửa ra vào. Bọn họ đều có riêng mình mục tiêu, nhưng mục tiêu thống nhất điểm liền tại Khởi Nguyên bên trong miếu. Tô Đại Nhiên nhất mã đương tiên, trực tiếp đi vào Khởi Nguyên miếu. Bogus theo sát sau đó, đi vào Khởi Nguyên miếu. Còn lại kẻ chết thay lẫn nhau đối diện dưới, cũng từng bước đi vào. Nhưng mà, làm huyết oa oa tiến nhập Khởi Nguyên miếu trong nháy mắt, liền mất đi liên hệ. Đang ở Đại Đô Thị Viện Bảo tàng chân phẩm khu triển lãm 102 phòng Tô Đại Nhiên mở mắt, đồng tử một mảnh kinh hãi. Huyết oa oa chính mình không cảm giác được, truyền lại đến huyết oa oa trên người ý niệm cũng bị ép trở về. Lúc này huyết oa oa, Bogus, đám kia kẻ chết thay, đến cùng gặp tình huống gì? Tô Đại Nhiên hoàn toàn không biết. Hung thần, Khởi Nguyên bên trong miếu nhất định có hung thần. Tô Đại Nhiên thanh âm khàn khàn, có thể tưởng tượng bị bao nhiêu trùng kích. Ilian tử vong phía trước là tiểu hung thần, thậm chí nó trước khi chết khoảng cách hung thần cũng không xa. Tuy là nó chết, thế nhưng máu của nó có tiểu hung thần khí tức. Khởi Nguyên miếu có thể trực tiếp chặt đứt Tô Đại Nhiên cùng huyết oa oa giữa liên tiếp, đã nói lên toàn bộ. Khởi Nguyên bên trong miếu đến cùng có cái gì? Muốn biết đáp án này, Tô Đại Nhiên phải tự mình đi. Hắn cần tự mình nhảy vào thi sông, tiến nhập Cô La thế giới, tìm được nắp giếng, đi vào Thâm Lam thế giới, vượt qua Bỉ Ngạn cầu tiến nhập Khởi Nguyên miếu. Sau đó, Tô Đại Nhiên vội vàng một lần nữa chế tạo một cái huyết oa oa, đi tới thi sông bên cạnh, đem huyết oa oa ném vào thi sông. Rất nhanh, huyết oa oa không ngừng lặn xuống, tiến nhập Cô La thế giới, tiến nhập nắp giếng, đi vào Thâm Lam thế giới, đi qua trống không quỷ Bỉ Ngạn cầu, đứng ở Khởi Nguyên miếu trước mặt. Bọn họ đều đi vào, không có một quỷ đi ra. Tô Đại Nhiên không dám để cho huyết oa oa tiến vào nữa. bởi vì lúc trước hắn đã thử qua một lần. Sáng đi vào, sẽ cùng huyết oa đi liên hệ. Cái này nên làm thế nào cho phải? Tô Đại Nhiên nhìn lấy Thi Hà Nội cái bóng của mình. Nhảy vào đi, vẫn là buông tha dò xét khởi nguyên miếu. Khởi nguyên bên trong miếu nhất định có đại tai biến trước sau khủng bố cố sự. Khởi nguyên bên trong miếu rất có thể đang ngủ say kinh dị trò chơi thế giới duy nhất tiểu hung thần. Cô là thế giới rất có thể chính là Tô Đại Nhiên tìm kiếm lưu ly huyết đáp. Chân chính lưu ly huyết ngọn đèn. Cái chỗ này đối với mình quá trọng yếu. Liền tại Tô Đại Nhiên suy nghĩ trong lúc. Khóc thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng Tô Đại Nhiên. Người vừa tới viện bảo tàng không lâu sau. Vẫn không rõ thi sông đáng sợ. Đơn giản không nên đến thi bờ sông tới. Nếu không sẽ tao ngộ bất tường. Khóc đối với Tô Đại Nhiên ấn tượng khá vô cùng. Sở dĩ đặc biệt tới nhắc nhở một cái Tô Đại Nhiên. Bất tường. Tô Đại Nhiên nhìn lấy khóc. Khóc cùng tám thước biết rất nhiều. Thế nhưng bọn họ không muốn tự nói với mình nhiều lắm đồ đạc. Tám thước nói. Có ít thứ biết được nhiều lắm. Đối với mình không tốt. Liên quan tới thi sông bí mật. Tô Đại Nhiên lúc này đã lấy được thật nhiều xếp hình. Nhưng mấu chốt nhất một tấm xếp hình ở khởi nguyên bên trong miếu. Không có khởi nguyên miếu tấm kia xếp hình. Tô Đại Nhiên là không có khả năng biết được kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến trong lúc đến. Cùng chuyện gì xảy ra. Cái kia tuyệt đối không phải đơn thuần một hồi đại tai biến. Khóc đại nhân, thi sông đến cùng tồn tại bí mật gì? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi khóc. Khóc muốn nói lại thôi. Cuối cùng lắc đầu nói ra. Mặc kệ tồn tại bí mật gì, đều không trọng yếu. Không lâu sau nữa, chúng ta đem sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Sở dĩ, cho dù có nhiều hơn nữa bí mật, cũng không trọng yếu. Dứt lời, khóc ly khai, Tô Đại Nhiên chau mày. Sau đó không lâu đem sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Nói cách khác, làm nổ hắc sắc thâm nguyên chuẩn bị đã không sai biệt lắm. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng chau mày. Tiếp lấy sắc mặt đại biến, đồng tử run rẩy, khiếp sợ, ánh nắng, chỉ có lam tinh tồn tại ánh nắng, kinh dị trò chơi thế giới quỷ, muốn tới địa cầu này cổ khủng hoảng, siêu việt địa phủ xuất hiện, tịch quyển lam tinh các ngõ ngách, Tô Đại Nhiên cũng biết mình nên nói những gì. Hắn về đến phòng, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt nổi lên cuồng loạn hung tàn cùng điên cuồng. Các ngươi sợ sao? Tô Đại Nhiên thanh âm đi qua điện thoại di động, truyền hình, máy tính, các loại màn hình vang vọng toàn bộ Lam Tinh. Lam Tinh hoạt kê không tiếng động. Từ Tô Đại Nhiên nói cho Lam Tinh hắn biết được chân tướng. Từ Tô Đại Nhiên thà rằng làm Lam Tinh lớn nhất từ trước tới nay quái tử thủ. Liền đại biểu, tình thế đã vô cùng nghiêm trọng. Có thể hay không vãn hồi cũng không thể xác định. Hiện thực mãi mãi cũng là tàn khốc. Chỉ có mộng tưởng mới là nhất ngây thơ. Không cần phải sợ. Ở trên địa cầu, chúng ta có thể không kiêng nể gì cả leo lên một cái khác đại lục. Dùng chiến tranh cùng ôn dịch hủy diệt nơi đó đồng loại văn minh. Lại đem dịu dàng thắm thiết ánh mắt nhìn về phía tinh không. Cho rằng, nếu như vũ trụ có một cái khác ngoại tinh sinh vật có trí khôn, chúng ta nên phải đối với bọn họ vươn hữu hảo thủ. Bởi vì chúng ta cho rằng, bọn họ là bị thống nhất, bị cao quý đạo đức ước thúc văn minh. Nhưng vì sao, chúng ta có thể đối với đồng bào giơ lên đồ đao, lại đem ôn nhu lưu cho một cái khác không biết thế giới. Hy vọng lấy hữu hảo phương thức cùng bọn họ tiếp xúc. Đó là bởi vì, chúng ta sinh hoạt tại trong hiện thực, lại làm Mỹ hảo mộng. Tô Đại Nhiên lời nói, trần chuồng vạch tìm tòi lam tinh ác. Không thêm vào bất kỳ dấu giếm nào. Đồng thời, cũng để cho Lam Tinh rơi vào như chết trầm mặc. Sau đó không lâu, tám thước biết mang ta tiến nhập phòng thí nghiệm dưới đất. Vì nào đó hạng thực nghiệm. Nếu như tình thế thực sự chạy tới không cách nào vãn hồi tình trạng. Như vậy, Tô Đại Nhiên đồng tử bốc cháy lên điên cuồng ngọn lửa hừng hực. Tùy ý bọn họ đem Lam Tinh hóa thành cái thứ hai kinh dị trò chơi thế giới. Không bằng ta tự mình đem Lam Tinh kéo vào tuyệt vọng hắc ám thế giới. Ta vẫn luôn không có nói. Cho các người biết, bắt được SSS cấp cho điểm phía sau. Ta có trở về Lam Tinh tư cách, thế nhưng ta vẫn luôn ở buông tha. Nếu thật có một ngày như vậy, ta đem tự mình trở về Lam Tinh, chế tạo đại tai biến, làm cho Lam Tinh trở thành cái thứ hai kinh dị trò chơi thế giới. Địa phủ, chính là đại tai biến hoàn cảnh. Vô diện quỷ, đem là đại tai biến vật dẫn. Vì văn minh mà chiến, vì vận mạng của mình mà chiến. Dù cho hóa thành nhất địa ngục kinh khủng, cũng muốn đem một chỗ khác ngục tầm ăn lên hầu như không còn. Các ngươi, có dám hay không? Tô Đại Nhiên hung tàn. Tô Đại Nhiên điên cuồng. Tô Đại Nhiên khủng bố. Dẫn hỏa toàn bộ Lam Tinh. Từ Tô Đại Nhiên tới trưởng khống đại tai biến. Hắn đem dẫn dắt Lam Tinh tiến nhập khác một thời đại. Nếu không cách nào tránh khỏi. Tô Đại Nhiên đơn giản cho kinh dị trò chơi thế giới đại quỷ vật nhóm tiễn một phần thiên đại kinh hỉ. Ai vào xâm ai? Ai hủy diệt ai? Vậy hay là ẩn số? Lam Tinh trầm mặc mấy phía sau. Bộc phát ra dung chuyển trời đất nộ cùng bất cứ giá nào dũng khí. Dám. Có gì không dám. Lão tử đã sớm không muốn làm người. Làm quỷ cũng rất tốt. Chính là. Chỉ cần Đại Nhiên ca ở. Làm quỷ làm người có gì khác biệt. Tô Đại Nhiên mấy câu nói. Giấy lên toàn bộ Lam Tinh. Khơi dậy bọn họ tàn nhẫn. Làm tánh mạng của mình chịu đến uy hiếp lúc. Mới có thể nảy sinh ác độc. Bằng không chỉ biết vây xem. Điên cuồng tâm tình là lây. Làm Tô Đại Nhiên điên cuồng lây toàn bộ Lam Tinh phía sau. Mọi người đã không lại e ngại. Thậm chí còn có chút chờ mong. Quá mức giả. Đại lượng y viện bắt đầu đóng băng thi thể. Phòng ngừa thi thể hư thối mới vừa mai phục thi thể. Cũng bắt đầu đào đóng băng. Lam Tinh cũng có ngàn năm bất hủ cổ thi. Lúc này. Đều trở thành quý báu nhất vật tư chiến lược. Một cái thời đại hoàn toàn mới. Sau đó không lâu. Có lẽ sẽ hàng lâm. Tô Đại Nhiên thiêu. Giấy lên thời đại mới. Giấy lên văn minh chi chiến. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.